Ngươi như vậy đối với một người cô gái nói chuyện, chưa thấy được vô lễ sao? Ở Diệp Mạn Mạn xem ra, nàng nguyện ý cùng Tô Kiếp tiếp lời, cái này tương đương với thỏa mãn Tô Kiếp ý tưởng. Như vậy thứ nhất, Tô Kiếp nhất định biết đánh rắn thượng côn, đối nàng nói xin lỗi, thậm chí còn nịnh hót lấy lòng. Đến lúc đó nàng tất sẽ ở dưới con mắt mọi người, hung hãn rơi Tô Kiếp mặt mũi, để cho Tô Kiếp mặt mũi vô tồn. Gặp Diệp Mạn Mạn bị Lăng Vân nhục mạ, vẫn còn có thể giữ bình tĩnh ưu nhã, mọi người chung quanh bộc phát bị nàng chinh phục. Diệp Mạn Mạn không hổ là Diệp Mạn Mạn, như vậy hàm dưỡng, hơn xa thế gian những cô gái khác không biết nhiều ít lần. Nói xong, Lăng Vân dùng một loại không nhịn được ánh mắt nhìn Diệp Mạn Mạn. Ngươi có ý gì? Diệp Mạn Mạn sững sờ. Nói xong, rồi mời ngươi tránh đi sang một bên, ta không rảnh nghe ngươi ở nơi này om sòm. Lăng Vân nói, lần này, Diệp Mạn Mạn mới thật xác định, Tô Kiếp lời khi trước, cũng không phải là đang hấp dẫn chú ý của nàng. Đối phương trong mắt không nén được và chán ghét hoàn toàn không thêm che giấu. Chương 2352, hời hợt, có thể cái này để cho Diệp Mạn Mạn càng khó hơn lấy tiếp nhận. Nàng lại có thể bị người chán ghét, không chờ Diệp Mạn Mạn nói gì, Lăng Vân bỗng nhiên lại từ trên bàn lại lần nữa nắm lên một cái đĩa, không chút khách khí đập ra ngoài. Diệp Mạn Mạn hù giật mình, còn lấy là Tô Kiếp là muốn đập nàng. Hơn nữa Tô Kiếp tốc độ cực nhanh, nàng trong chốc lát cũng không phản ứng kịp. Bất quá cái này cái đĩa cũng không đập về phía Diệp Mạn Mạn, mà là lướt qua Diệp Mạn Mạn gò má, đập về phía Diệp Mạn Mạn sau lưng. Phịch, Diệp Mạn Mạn đứng sau lưng, chính là Dương Thiên Thành. Dương Thiên chi phí tới đang nổi lên tập kích Lăng Vân. Kết quả Lăng Vân tốc độ so hắn nhanh hơn, lần nữa đem Dương Thiên Thành đập cái bể đầu chảy máu. Lăng Vân ra tay cũng không lưu tình, hắn lực lượng cường đại cỡ nào, căn bản không phải Dương Thiên Thành có thể tiếp nhận. Trong phút chốc, Dương Thiên Thành liền kêu thảm thiết cũng không phát ra được, tại chỗ liền bất tỉnh khuyết đi qua. Những người khác tự nhiên không nghĩ tới đây là bởi vì Lăng Vân lực lượng mạnh mẽ. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân tu vi cùng Dương Thiên Thành kém không nhiều, không thể nào đập choáng váng Dương Thiên Thành. Bọn họ muốn đương nhiên cho rằng là Dương Thiên Thành bị Lăng Vân đập mấy lần, đưa đến tức giận công tâm mới bất tỉnh khuyết. Không nghĩ tới cái này Dương Thiên Thành khí lượng lại có thể như vậy hẹp, như vậy thì bị xỉu vì tức. Không ít người lắc đầu, Dương Thiên Thành thảm để cho người không dám nhìn thẳng, mà Diệp Mạn Mạn mặc dù so Dương Thiên Thành tốt, dẫu sao Lăng Vân đập không phải nàng. Nhưng bởi vì nàng cách Dương Thiên Thành quá gần, vậy bị một ít ảnh hưởng đến. Trong khay một ít món nước ép, không cách nào tránh khỏi tung tóe đến Diệp Mạn Mạn trên mặt và trên tóc. Diệp Mạn Mạn vậy cao lãnh khí chất, ở nơi này món nước ép dính xuống, thoáng chốc liền sụp đổ. Tình hình này, để cho bốn phía đám người không khỏi rùng mình. Mọi người trong đầu, không kềm hãm được toát ra một cái ý niệm. Tu vi cao hơn nữa, cũng sợ cái đĩa, khí chất lại đẹp, cũng sợ món nước ép. Lăng Vân chính là tâm tình thật tốt, gặp bốn phía tất cả mọi người thuộc về đờ đẫn bên trong, hắn biết đây là cái rời đi thời cơ tốt nhất. Hắn thật không có hứng thú cùng những người này ở đây cái này lãng phí thời gian. Ngụy Mục Ninh, đi. Hắn nắm lên Ngụy Mục Ninh tay, liền trực tiếp hướng ngoài cửa sổ lao đi. Cùng những người khác lấy lại tinh thần, Lăng Vân đã mang Ngụy Mục Ninh rời đi. Tiểu thư, Diệp Mạn Mạn sau lưng, nàng hai người thị nữ run rẩy nguy nga. Trước xảy ra chuyện được quá đột nhiên, các nàng căn bản phản ứng không kịp nữa, dĩ nhiên là không có cách nào là Diệp Mạn Mạn ngăn cản món nước ép. Nhưng các nàng cũng biết, bỏ mặc tình huống như thế nào, các nàng bảo vệ bất lợi nhất định phải chịu phạt. Trở về, Diệp Mạn Mạn không phải tầm thường cô gái. Cho dù dưới tình huống này, nàng đều như cũ khắc chế nội tâm lửa giận, không có để cho mình ở lớn đình Quảng Chi hạ thất thố. Thị nữ của nàng thân thể cũng không do run lẩy bẩy. Các nàng so với người khác càng rõ Diệp Mạn Mạn. Diệp Mạn Mạn ở trước mặt người ngoài vô cùng là chú trọng ưu nhã phong độ. Nhưng mà từ phía dưới, Diệp Mạn Mạn đối với các nàng vô cùng là lãnh khốc, hở một tí đánh chửi. Lần này Diệp Mạn Mạn bị người làm nhục, nàng càng lạnh yên tĩnh, liền đại biểu lửa giận càng mãnh liệt. Trở về sau đó, các nàng ắt phải rất thảm. Bên ngoài quán rượu, từ tửu lầu sau khi ra, Ngụy Mục Ninh sẽ dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Lăng Vân. Nàng trong con người tựa như chớp động ánh sao, mới vừa rồi Lăng Vân ở tửu lầu biểu hiện, không thể nghi ngờ có thể nói là rất cậu ấm bạo lực. Nhưng Ngụy Mục Ninh nhưng cảm thấy như vậy Tô Kiếp, để cho nàng cảm thấy rất đáng tín nhiệm. Nàng nội tâm thậm chí có loại ý tưởng, đó chính là Tô Kiếp làm, chính là nàng nội tâm muốn làm mà không thể làm sự việc. Dẫu sao nàng muốn duy trì mình Ngụy gia thiên kim phong độ. Mà mới vừa rồi, thấy Tô Kiếp như vậy không chút kiêng kỵ, còn ngay trước mọi người xích mắng Diệp Mạn Mạn. Nàng lại cảm giác cho tới bây giờ liền không như thế hả giận thoải mái qua. Cho dù Lăng Vân tâm cảnh mạnh mẽ, nhưng bị Ngụy Mục Ninh nhìn như vậy cũng có chút không chịu nổi. Hắn trêu ghẹo nói, Ngụy Mục Ninh, ngươi như sùng bái ta liền trực tiếp nói, không cần phải như vậy nhìn chằm chằm ta. Ngụy Mục Ninh mặt đẹp ửng đỏ, ý thức được mình tổng nhìn chằm chằm một người đàn ông nhìn như ư không ổn làm. Dẫu sao Tô Kiếp đã không phải trước kia cái đó chú bé, là một cái chân chính người đàn ông. Nhưng lòng nàng trạng thái điều chỉnh được vậy rất nhanh, tiếp theo nàng liền liếc Lăng Vân một mắt, lắc đầu nói, Tô Kiếp, tuy nói người hôm nay hành động xác thực để cho người rất hả giận, nhưng Dương Thiên Thành và Diệp Mạn Mạn đều không phải là trêu chọc, chuyện này sợ rằng không kết thúc dễ dàng như vậy. Lăng Vân thần sắc sửng dưng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cần gì phải để ý. Ngụy Mục Ninh tròng mắt theo thói quen cong cong, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng cảm thấy, hôm nay Tô Kiếp, thật là để cho nàng cảm thấy càng xem càng mừng rỡ. Vốn là lần này tới gặp Tô Kiếp sau đó, nàng còn lo lắng cảnh còn người mất, sẽ đem thuở thiếu thời đối Tô Kiếp đẹp ấn tượng tốt cũng hủy diệt. Không nghĩ tới trong lòng tốt đẹp không những không hủy diệt, ngược lại vượt qua nàng dự liệu, để cho nàng cảm thấy càng vui vẻ. Ngụy Mục Ninh hộ vệ ngay tại bên ngoài quán rượu cách đó không xa chờ. Muốn mình rất nhanh thì phải và Lăng Vân tách ra, Ngụy Mục Ninh đôi mi thanh tú hơi nhăn. Lấy Tô Ngụy hai nhà quan hệ, nếu không phải lần này muốn thương lượng cổ cường giả chuyện, hai người liền gặp mặt cơ hội đều không. Cái này một phần đừng, hai người sau này nói không chừng gặp mặt càng khó hơn. Cái này để cho Ngụy Mục Ninh lúc trước còn vui sướng tâm tình, không khỏi đổi được xuống đứng lên. Bất quá rất nhanh nàng liền cảm thấy không đúng, bởi vì Tô Kiếp cũng không cùng nàng tạm biệt, mà là leo lên nàng loan xe. Tô Kiếp, ngươi lên xe nhường đường, Ngụy Mục Ninh bật cười nói. Lăng Vân cười nói, ta làm sao liền trên xe nhường đường. Đây là ta loan xe, ta rất nhanh phải trở về Ngụy gia. Ngụy Mục Ninh liếc Lăng Vân một cái nói, không có sai. Lăng Vân nghiêm mặt nói, hồi lâu không gặp Ngụy bá bá và Ngụy bá mẫu, bọn họ ở ta thuở thiếu thời không thiếu chiếu cố ta, ta nếu đã tới Sùng Minh Thành, há có thể không đi bái kiến bọn họ. Ngụy Mục Ninh trợn to hai mắt, người thật muốn đi nhà ta. Thuở thiếu thời, người thấy ta phụ thân, giống như chuột thấy mèo, hận không được cách hắn càng xa càng tốt. Hiện tại ngươi lại muốn chủ động đi viếng thăm hắn. Ngươi luôn là sẽ thành. Lăng Vân cười nói, Ngụy phủ, ở đại sảnh bên trong, một cái màu da hơi đen nam tử ngồi ở trên ghế thái sư. Bên người nam tử, đứng một cái dung mạo thanh tú, nhìn như cùng Ngụy Mục Ninh có mấy phần tương tự phụ nhân. Kiến công, lần này Thái Nguyên lĩnh tất cả gia tộc lớn sợ rằng cũng sẽ cùng Tô gia hợp tác, chúng ta muốn xử lý chuyện này như thế nào? Xinh đẹp người phụ nữ người nói, hừ, có ích lợi gì lý? Trước kia là như thế nào cứ tiếp tục như thế nào, ta Ngụy gia sẽ không cùng hắn Tô gia hợp tác. Nam tử hừ lạnh, cái này nam tử chính là Dương gia người trưởng Đà Ngụy Kiến Công. Xinh đẹp phụ trách chính là hắn thê tử Lô Tư Dĩnh, người sau là Ngụy gia đứng sau Ngụy Kiến Công cao thủ. Cái này một cái chớp mắt thì đã hơn 10 năm qua. Lô Tư Dĩnh thở dài nói, đừng nói là hơn 10 năm, coi như lại qua trăm năm ngàn năm, hắn Tô gia cũng đừng nghĩ xóa sạch bọn họ làm chuyện trái lương tâm. Ngụy Kiến Công nói, Tuyết Nhan tuy không phải người ta em gái ruột, nhưng cảm tình không chút nào kém tại em gái ruột. Mà hắn Tô gia, năm đó là Tô Thiên Hoa xin muốn kết hôn Tuyết Nhan, Tô Thiên Hoa vậy luôn mãi bảo đảm, đánh bạc tánh mạng vậy phải bảo vệ tốt Tuyết Nhan. Có thể kết quả thế nào? Tuyết Nhan mới gả qua mười mấy năm, liền hương tiêu ngọc phấn, suy nghĩ một chút ta liền đau tim. Lô Tư Dĩnh yên lặng không nói, nhắc tới y Tuyết Nhan, nàng giống vậy cảm thấy thương cảm. Khi đó thiên tư bực nào ngang dọc người. Nàng đã bị người nói thành là thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng nàng rất rõ ràng, cùng y Tuyết Nhan so sánh, thiên phú của nàng thật kém quá nhiều. Đáng giận nhất là vẫn là Tô Kiếp vậy đổ khốn, Ngụy Kiến Công phẫn uất không bình, năm đó Tuyết Nhan chết, thằng nhóc này nhưng mà công không thể không, không phải là vì cứu hắn, Nhan Nhi làm sao có thể bị trúng kế, từ đó bị người phục giết. Lô Tư Dĩnh lần nữa than thở, thân là mẫu thân, nàng thật ra thì có thể hiểu y Tuyết Nhan ý tưởng. Đổi thành nàng vậy sẽ làm như vậy. Nàng càng cảnh tại trong lòng, là Tô Kiếp giàu gì ở Ngụy gia trụ 5 năm. Có thể rời đi Ngụy gia sau đó, Tô Kiếp nhưng chưa bao giờ cùng bọn họ liên lạc qua, liền một phong thơ và một đạo linh phù đều không. Hơn nữa tiểu tử này danh tiếng cực kỳ ác liệt, nghĩ đến năm đó cái đó chú bé, lại trở thành cậu ấm thứ bại hoại, nàng liền cảm thấy khó chịu. Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư hồi, trở về, ngay tại Lô Tư Dĩnh than thở lúc đó, ngoài cửa truyền tới người làm tiếng báo cáo. Chỉ là trong ngày thường, Ngụy Mục Ninh trở về là chuyện rất bình thường, có thể ngày hôm nay báo cáo người làm, thanh âm lại có chút cả lăm. Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh đổ cũng không nghĩ nhiều. Có thể rất nhanh, bọn họ sắc mặt liền biến, cũng không lâu lắm, Ngụy Mục Ninh liền từ ngoài cửa đi tới. Nhưng mà, ở Ngụy Mục Ninh bên người, lại còn đi theo một cái thanh niên áo đen. Cái này để cho Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh vô cùng là kinh ngạc.

Ngụy Kiến Công không hiểu nhận lấy đan phương, nhưng vừa thấy dưới, hắn liền bị đan phương hấp dẫn. Cứ việc hắn so Ngụy Mục Ninh chấn định được nhiều, nhưng trên mặt vẻ kinh ngạc cũng không pháp che giấu. Toa thuốc này là Tô gia. Ngụy Kiến Công nhìn chằm chằm Lăng Vân, "Cha, toa thuốc này là Tô Kiếp mình nghiên cứu chế tạo." Ngụy Mục Ninh nói, "Không thể nào." Ngụy Kiến Công theo bản năng bật thốt lên, tiếp theo e sợ cho Lăng Vân hiểu lầm, hắn vội vàng nói, "Tô Kiếp, không phải ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi." Hi hi, Ngụy Mục Ninh hướng Lăng Vân trừng mắt nhìn, tựa hồ muốn nói, xem không chỉ có ta không tin, ta phụ thân cũng không tin. Lăng Vân lại không đi chứng minh cái gì, Ngụy bá bá, bỏ mặc toa thuốc này có phải hay không ta nghiên cứu chế tạo, tóm lại toa thuốc này bản thân giá trị, ngài tổng nên là công nhận chứ. Lăng Vân cười nói, không sai, Ngụy Kiến Công gật đầu, toa thuốc này, nhất định có thể đánh động tông chủ. Tô Kiếp, ta đã rõ ràng ý của ngươi, ngươi không chỉ có muốn ta cùng Tô gia hợp tác, cũng phải ta đem Quá Nguyên Sơn cùng nhau kéo vào được, bảo đảm sự việc tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đúng hay không? Đây là một nguyên nhân trong đó. Lăng Vân không giấu giếm, còn một nguyên nhân khác, đó chính là ta cần Thái Âm Chân Thủy. Thái Âm Chân Thủy, Ngụy Kiến Công lại là cả kinh, nhưng hắn không truy hỏi, mà là sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó nói, Mục Ninh, ngươi ngày mai liền đi một chuyến Quá Nguyên Sơn, nhớ đem toa thuốc này mang theo. Có một số việc, hắn không tiện tự mình ra mặt, tránh đưa tới ba thế lực lớn cảnh giác. Bất quá để cho Ngụy Mục Ninh đi liền không thành vấn đề. Ai cũng sẽ không ở ý một cái cô bé. Đa tạ Ngụy bá bá và bá mẫu. Lăng Vân cười nói, sự việc đã xong, Lăng Vân liền lại nữa dừng lại nhiều, cùng Ngụy gia ba người tạm biệt. Lăng Vân sau khi đi, Ngụy Kiến Công đứng trong đại sảnh, thở dài nói, mãnh hổ ở rừng, không động thì thôi, động thì kinh người. Lô Tư Dĩnh và trượng phu chung một chỗ nhiều năm, đã sớm tim ăn ý. Nàng vừa nghe cũng biết trượng phu là nói Tô Kiếp, tin đồn thật là không thể tin. Nàng cảm khái nói, hổ phụ vô khuyển tử, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, Tô Kiếp chính là Tô Thiên Hoa cùng Tuyết Nhan con trai, mặt trên còn có Tô Trấn Nam tự mình đào tạo, làm sao có thể thật là như vậy túi rơm cậu ấm. Ngụy Kiến Công theo bản năng nếu gật đầu, nhưng mà, làm hắn tầm mắt không muốn từ Lăng Vân ngồi qua địa phương quét qua sau đó, sắc mặt nhưng chợt biến đổi. Tiếp theo hắn ngược lại hít một hơi hơi lạnh, mãnh hổ. Không, hắn không phải hổ, mà là một con giao long. Lô Tư Dĩnh kinh ngạc nhìn Ngụy Kiến Công, không rõ ràng Ngụy Kiến Công vì sao biết cái này dạng nói. Ngụy Kiến Công đi tới Lăng Vân chỗ ngồi bên, ngưng trọng nói, phu nhân, mới vừa rồi Tô Kiếp ở trong đại sảnh ngồi bao lâu? Ước chừng 2 tiếng đi, Lô Tư Dĩnh nói, Ngụy Kiến Công ánh mắt bộc phát kinh dị, nói có thể ngươi cẩn thận cảm ứng, hắn nơi ngay tại chỗ phương chung quanh, năng lượng thiên địa lại không có biến hóa chút nào, tựa hồ hắn căn bản cũng chưa có đã tới. Cái gì, điều này sao có thể? Lô Tư Dĩnh vậy thất kinh, nhưng nàng cẩn thận cảm ứng sau đó, phát hiện lại có thể thật như vậy, nhất thời trên mặt nàng vậy hiện lên không thể tưởng tượng nổi vẻ. Cha, nương, các ngươi nói chẳng lẽ rất khó làm được? Ngụy Mục Ninh có chút không rõ ràng. Mục Ninh, coi như là ta, cũng không cách nào làm được điểm này. Lô Tư Dĩnh nghiêm túc nói, hắn có thể làm được điểm này, thuyết minh hắn đối tự thân nguyên cương nắm trong tay, đã đạt tới hoàn toàn nội liễm tinh tế trình độ. Chỉ có như vậy, mới biết không đúng bốn phía năng lượng thiên địa sinh ra ảnh hưởng chút nào, điểm này có lẽ chỉ có cha ngươi mới có thể làm được. Ngụy Mục Ninh trợn to hai mắt, Tô Kiếp tên kia, như vậy không được. Ngụy Kiến Công nhưng trầm mặc chốc lát, nói, nếu như ta tận lực, đích xác có thể làm được điểm này, có thể ta xem Tô Kiếp mới vừa rồi tựa hồ cũng không phải là tận lực, mà là hắn tự nhiên làm theo, là có thể giữ như vậy một loại trạng thái, nếu không sẽ đặc biệt mệt mỏi. Nghe vậy, Lô Tư Dĩnh và Ngụy Mục Ninh rung động không nói. Cha, vậy hắn tu vi? Ngụy Mục Ninh kinh hãi nói, cha ngài nhưng mà đứng đầu độ kiếp cao thủ, Tô Kiếp hắn tổng không thể so ngài tu vi cao đi. Ngụy Kiến Công bật cười, cái này ngược lại không đến nỗi, hắn tu vi đích thực là pháp tướng. Mà muốn làm điểm này, vậy không nhất định thì phải tu vi so ta cao, rất có thể là hắn trời xanh như vậy, nếu như như vậy, vậy hắn thiên phú võ đạo thật là kinh người. Bữa nay, mờ mịt thải vụ bên trong, bao phủ một tòa hùng vĩ nguy nga núi to. Trên núi cung điện như rừng, mái cong như rồng, khắp nơi lộ ra phi phàm khí tượng. Cái này bất ngờ chính là Thái Nguyên ngọn núi chính, trung nhạc Thái Nguyên, ngũ nhạc bên trong xứng đáng không thẹn thứ nhất nhạc. Ngũ nhạc dù chưa bên ngoài thừa nhận, nhưng âm thầm thật ra thì cũng đồng ý trung nhạc là minh chủ. Ngụy Mục Ninh phi hành ở Quá Nguyên Sơn bên trong, cũng rất là ung dung. Chỉ cần từ nhỏ đến lớn, mới vào Quá Nguyên Sơn đối nàng mà nói là chuyện thường ngày. Cuối cùng, Ngụy Mục Ninh đi tới Nguyên Đỉnh Đỉnh, một tòa rừng hoa ở giữa gác lửng bên trong. Thấy Ngụy Mục Ninh xuất hiện, bên trong lầu thị nữ nhất thời muốn lên tiếng bái kiến. Các nàng đối Ngụy Mục Ninh hiển nhiên cũng đều vô cùng quen thuộc. Xuyệt, Ngụy Mục Ninh vội vàng đưa ngón tay thụ ở môi trước, tỏ ý các nàng chớ có lên tiếng. Nếu như những người khác, bọn thị nữ khẳng định sẽ không nghe. Dẫu sao nơi này chính là Thái Nguyên Thánh Hậu chỗ ở, có người muốn đi vào, các nàng nhất định phải đi trước bẩm báo. Nhưng Ngụy Mục Ninh thân phận không phải chuyện đùa, nàng là Thái Nguyên Thánh Hậu ngoại sanh nữ, bị Thái Nguyên Thánh Nữ coi là con gái. Mục Ninh, giữa lúc Ngụy Mục Ninh dự định lặng lẽ tiến vào gác lửng lúc đó, một đạo ôn hòa êm tai thanh âm liền truyền ra. Thanh âm này, cùng thiếu nữ thanh âm không cùng, là một loại vô cùng phong phú có phái nữ đoan trang bên trong âm, mỗi một cái cắn chữ cũng tiêu chuẩn đến mức tận cùng, phảng phất là tiêu chuẩn nhất âm luật. Gặp mình nếu như trước kia vậy bị tùy tiện phát hiện, Ngụy Mục Ninh hoạt bát cười một tiếng, hướng bên trong bay vào. Đến gác lửng bên trong, đầu tiên thấy là một tầng lụa mỏng manh, phía sau thì ngồi một đạo mông lung bóng người. Cô, Ngụy Mục Ninh nhu mì nói, xa liêm sau cô gái, bất ngờ chính là Thái Nguyên Thánh Hậu Ngụy Lan Tim. Đây không thể nghi ngờ là núi trong hải vực, tôn quý nhất người phụ nữ. Người con bé này, Thánh Hậu nhìn Ngụy Mục Ninh ánh mắt tràn đầy cương triều. Ở Ngụy Mục Ninh trước mặt, nàng rõ ràng cho thấy thật không có ý tứ gì và cái khung. Ngụy Mục Ninh vậy không băn khoăn gì, thẳng bay vào xa liêm sau. Xa liêm sau cô gái nhìn lớn cỡ 30 tuổi, từ bên ngoài đi lên nói, tuổi này rất trẻ tuổi. Nhưng người bất kỳ tầm mắt, chỉ cần cùng nàng ánh mắt tiếp xúc, liền sẽ không đem nàng làm cô gái trẻ tuổi đối đãi. Nàng ánh mắt lộ ra một loại bao dung hết thảy và biết rõ vạn vật trí khôn. Chỉ có trải qua rất lâu năm tháng và bể dâu cuộc sống người, mới có như vậy ánh mắt. Ngụy Mục Ninh thì hiển nhiên thói quen liền hết thảy các thứ này, không có bất kỳ câu nệ. Nàng ở Thánh Hậu ngồi xuống bên người, sau đó liền đem gần đây trải qua một ít chuyện lý thú nói cho Thánh Hậu nghe. Thánh Hậu không có chút nào không nhịn được, mỉm cười nghe cháu gái kể, thậm chí luôn luôn còn sẽ phát biểu một ít mình ý kiến. Đảo mắt liền đi qua nửa giờ. Ngụy Mục Ninh tựa hồ lơ đãng nhớ tới cái gì, cười nói cô, ngài còn nhớ Tô Kiếp sao? Tô ra vậy tiểu tử. Thánh Hậu khẽ mỉm cười, mười mấy năm trước, ngươi thường xuyên mang hắn tới trên núi chơi đùa, nhưng ta dĩ nhiên nhớ. Chỉ là nghe nói, hắn hôm nay tựa hồ biến thành cậu ấm. Cô, lời đồn đãi căn bản không có thể tin. Ngụy Mục Ninh ở hắn trước mặt người khác lười biếng đoan trang, ở Thánh Hậu trước mặt nhưng là biết ăn nói. Đúng vậy, ta ngày hôm qua và hắn gặp mặt qua. Căn bản cùng lời đồn đãi không cùng. Gần đây hắn còn nghiên chế một đan phương, ta cảm thấy đặc biệt không tầm thường, cô ngươi muốn không muốn xem. Được, Thánh Hậu cười nói, Ngụy Mục Ninh đem đan phương lấy ra. Thánh Hậu cười nhìn Ngụy Mục Ninh một mắt, nhận lấy đan phương nhìn. Mới đầu nàng trong mắt chỉ là lướt qua vẻ kinh dị, nhưng qua một hồi liền vậy lộ ra vẻ động dung. Đích xác thú vị, cái này là một bộ toàn toa thuốc mới, xem ra bên ngoài nói Tô phủ Ngũ công tử vô học quả nhiên không thể tin. Thánh Hậu chậm rãi nói, Thái Nguyên lĩnh gió nổi mây vần lúc đó, Lăng Vân nhưng là đã lên đường trở lại thành Cô Tô. Hắn rất rõ ràng, Thái Nguyên lĩnh bên trong sự việc, ngay tức thì sẽ không có kết quả. Mà hắn vậy đến đi Thiên Anh Võ Viện thời điểm, mờ mịt hoang sơn dã lĩnh trên, một chiếc phi thuyền chậm rãi bay trên không. Thiếu gia, khoảng cách thành Cô Tô thượng có đếm ngàn dặm lộ trình, ngài muốn không muốn trước nghỉ ngơi một chút. Cao Lực cung kính đối Lăng Vân nói, sợ rằng có người chẳng muốn để cho ta nghỉ ngơi. Lăng Vân thanh âm mang lạnh ý, Cao Lực lấy làm kinh hãi, thiếu gia, chẳng lẽ có người muốn đối với chúng ta động thủ? Bọn họ sẽ không sợ Tô phủ lửa giận, hô xì xì, nhưng hắn lời còn chưa dứt hạ, vùng lân cận liền truyền tới từng cơn âm phong. Chi chít gió mũi tên không có chút nào báo trước xuất hiện, ở Cao Lực tức giận dưới ánh mắt, ùn ùn kéo đến đánh úp về phía phi thuyền. Cao Lực nhịn được mắng to xung động, vội vàng khởi động phi thuyền lồng bảo hộ. Cũng may lồng bảo hộ lực phòng ngự rất cường đại. Chặn lại một vòng này gió mũi tên tập kích. Thiếu gia, Cao Lực thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn về phía Lăng Vân. Ta không sao, lão tổ tông cho phi thuyền, rất bền chắc. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chương 2355, hắc bạch vô thường, Cao Lực cái này mới có thời gian quan sát một tí phi thuyền, phát giác tất cả gió mũi tên chỉ ở phòng ngự che chở lưu lại dấu vết mờ mờ, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự cái lồng phòng ngự. Lúc này hắn liền mặt mày hớn hở, không hổ là lão tổ tông cho, quả nhiên rất phi phàm. Nhưng hắn rất nhanh hắn liền không cười được, tựa hồ nhận ra được chỉ dựa vào gió mũi tên tập kích không cách nào phá vỡ phi thuyền phòng ngự, phía trước vân vụ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó, hơn 10 cái bóng đen từ trong vân vụ cướp ra, chớp mắt liền xuất hiện ở phi thuyền ra. Gai Gâu, hai người tầng 5 độ kiếp cường giả, những người khác tất cả đều là độ kiếp cấp tồn tại. Cao Lực sắc mặt đại biến, liền hắn và thiếu gia hai người, nơi nào ngăn cản được nhiều cao thủ như vậy. Hắn trong lòng không khỏi oán trách, lúc rời đi lão tổ tông nói muốn để cao thủ tới hộ tống thiếu gia, hết lần này tới lần khác thiếu gia mình cự tuyệt, chỉ mang theo hắn và một ít phổ thông tùy tùng. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, đây chính là hắn cố ý tạo nên, không làm như vậy, há có thể đem những cái kia âm thầm con giỏi câu đi ra. Tô Kiếp, người cái này cậu ấm, hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Cầm đầu một tên tầng 5 độ kiếp cường giả, lộ vẻ dữ tợn mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Lăng Vân, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Trong lúc nói chuyện, hắn không có phân nửa chần chờ, tay phải lộn một cái liền lấy ra một thanh trường kiếm. Chém, hắn xa xa một kiếm chém về phía phi thuyền phòng ngự che chở. Phi thuyền phòng ngự che chở nhất thời chấn động đứng lên. Ước chừng bàn về lực lượng mà nói, một kiếm này tự nhiên không thể nào phá vỡ phòng ngự che chở. Nhưng phòng ngự che chở là chết, người là sống. Nam mặt nạ rõ ràng nhằm vào là phi thuyền phòng ngự che chở chỗ bạc nhược, nhất thời phi thuyền phòng ngự che chở liền kịch liệt lay động. Càn rỡ, cao lực kiến thức không ổn, vội vàng mở phi thuyền công kích hệ thống. Vù vù, chi chít dao ánh sáng, từ phi thuyền bên trong xì ra. Ngay tại lúc này, một người khác tầng 5 độ kiếp cường giả lạnh lẽo cười một tiếng, hướng về phía trước đánh ra một trường. Hắn trưởng ấn hóa thành vô số thanh quang, đinh đinh đương đương và những cái kia dao ánh sáng đụng vào nhau, đem dao ánh sáng chặn lại. Hạng nhất tầng 5 độ kiếp cường giả những thứ khác độ kiếp cao thủ, thì tiếp tục tấn công phi thuyền. Mấy phút sau, phi thuyền phòng ngự che chở một tiếng nổ tan vỡ. Thấy tình hình này, cao lực tâm thần nhất thời liền chìm xuống. Người đeo mặt nạ một khối cười lên, bảo vệ thiếu gia, cao lực quát lên, nhưng cao lực cùng Tô gia cái khác tùy tùng, tự có cái khác độ kiếp người đeo mặt nạ ngăn cản. Lúc ban đầu vậy người đeo mặt nạ, thì thản nhiên hướng về phía Lăng Vân chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm quang như sao sông nghiêng rơi. Không tốt, cao lực sắc mặt đại biến. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào bảo vệ Tô Kiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thoáng chốc hắn liền không khỏi đôi mắt đỏ lên, người đeo mặt nạ một khối đều là lắc đầu. Nhiệm vụ lần này, so bọn họ tưởng tượng thoải mái hơn. Ai có thể nghĩ tới Tô Kiếp sẽ như thế ngu xuẩn, lại có thể mình liền mang theo một ít phổ thông tùy tùng lên đường. Cái này để cho bọn họ hành động, đổi phải cho giao dịch đứng lên. Giờ phút này, ở bốn phía tất cả mọi người nhìn lại, đối mặt tầng 5 độ kiếp cường giả một kiếm, Lăng Vân hiển nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là một màn kế tiếp, nhưng để cho tất cả mọi người con người cũng chợt teo lại tới. Ở đó sáng chói kiếm quang đi tới Lăng Vân trước người lúc đó, Lăng Vân nhẹ bỗng đưa ra một cái tay. Rồi sau đó, ở mọi người khó tin dưới ánh mắt, Lăng Vân đi về trước đánh ra một trường. Vậy uy thế kinh người kiếm quang, trong phút chốc liền bị Lăng Vân một trường nổ. Làm sao có thể, đám người đeo mặt nạ đều là không thể nào tin nổi. Cao lực giống vậy trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiếu gia có thể ngăn cản tầng 5 độ kiếp cường giả công kích. Hắn thật là hoài nghi mình là đang nằm mơ. Mặc dù đoạn thời gian này, hắn đã nhìn ra chân chính thiếu gia, không phải biểu hiện ra như vậy túi rơm. Nhưng hắn vậy chưa bao giờ cho rằng, thiếu gia có thể cùng độ kiếp cường giả đối kháng, chớ nói chi là tầng 5 độ kiếp cường giả. Có thể trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi chủ tử thật đúng là mất trí. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngươi, tầng 5 độ kiếp cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, An Nhược thấy quỷ mị. Hắn chân thực không thể nào tin nổi trước một màn kia. Hắn đường đường tầng 5 độ kiếp cao thủ nhất kích, lại có thể bị Lăng Vân cái này pháp tướng võ giả cho đánh bể. Lăng Vân không có để ý người khác tâm trạng, hắn ánh mắt tựa như một phiến hoang vu. Tu vi tấn thăng pháp tướng 11 phẩm sau đó, hắn lực lượng đã gần độ kiếp tầng 6 cao thủ, há sẽ sợ hãi đối diện những người này. Định Long kiếm, hắn không chút sông dài, hướng về phía trước tầng 5 độ kiếp cường giả chém ra một kiếm. Lúc trước đối phương dùng kiếm pháp tập kích hắn, vậy hắn liền còn đối với phương một kiếm. Tầng 5 độ kiếp cường giả thoáng chốc lông măng cao vút, lại có thể cảm ứng được sinh mạng nguy cơ. Ở sinh mạng nguy cơ dưới sự kích thích, hắn lập tức tỉnh hồn lại, vội vàng đem nguyên cương rót vào trường kiếm bên trong. Lại một đạo kiếm quang ngưng tụ, cùng Lăng Vân chém tới kiếm quang đụng vào nhau. Nhắc tới đơn giản, thực thì một màn này vô cùng là nguy nga. Hai đạo kiếm quang, giống như hai đạo ngân hà cùng trên bầu trời va chạm. Bộc phát ra hủy diệt oai, cũng là để cho người rung động. Trong xung quanh trăm dặm tầng mây cũng một quyển mà không. Phía dưới núi hoang cây cối, vậy bị liên lụy, vô số đá cây cối hóa là phấn vụn. Thậm chí núi cao cũng sau đó nghiền, mà các hậu nhân liền thấy, vậy tầng 5 độ kiếp cường giả, lại bị đẩy lui mấy trăm mét. Nhìn lại Lăng Vân, sừng sững không nhúc nhích, đáng chết. Tầng 5 độ kiếp cường giả gương mặt đỏ lên, bộc phát tức giận tấn công Lăng Vân. Cái khác người đeo mặt nạ phản ứng cũng không chậm, không hẹn mà cùng muốn đối Lăng Vân ra tay. Cao lực các người, có một cái tầng 5 độ kiếp cao thủ là có thể cản đường. Cái khác độ kiếp cường giả thì không người ngăn trở. Bọn họ một khi liên thủ phát ra công kích, uy lực kia sợ rằng so tầng 5 độ kiếp cao thủ càng đáng sợ hơn. Còn chưa cùng những người này ra tay, Lăng Vân lãnh đạm trong mắt bỗng nhiên lướt qua bôi đen quang. Hư ảo đồng, hắn hướng những thứ này vào tới độ kiếp cao thủ nhìn lướt qua. Liền cái nhìn này, những thứ này độ kiếp cao thủ động tác liền quỷ dị dừng lại. Lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, phối hợp hư ảo đồng, uy lực kia coi là thật không phải chuyện đùa. Cái khác độ kiếp cao thủ công kích, liền bị hắn như vậy tạm thời hóa giải. Lăng Vân vậy được chuyên tâm công kích trước mắt tầng 5 độ kiếp cao thủ. Ngay chớp mắt, hai bên mãnh liệt giao thủ mấy trăm lần. Thiên địa từ trường, ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên phát động thiên địa từ trường lực. Đối diện tầng 5 độ kiếp cao thủ, chỉ cảm thấy thân thể bỗng dưng trầm xuống, tựa như bị thiên địa trói buộc. Nhất thời hắn động tác, liền không tự chủ được đổi được chậm chạp. Lăng Vân bắt cái này thời cơ, thân hình một cước sẽ đến cái này tầng 5 độ kiếp cao thủ trước mặt. Keng, hắn quả quyết một kiếm chém ra. Phốc suy, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Đường đường tầng 5 độ kiếp cao thủ, lại có thể chỉ như vậy bị Lăng Vân chém đầu. Đây quả thực kinh thế hãi tục, Lăng Vân mặt không cảm giác, chém chết cái này tầng 5 độ kiếp cao thủ quá trình, so hắn nghĩ vậy thoải mái hơn. Hắn thực lực, theo đạo lý nói là so tầng 5 độ kiếp cao thủ mạnh, nhưng vậy chưa đến nỗi mạnh quá nhiều. Nói cho cùng, hay là đối phương quá mức khinh thị hắn. Đây cũng là giả heo ăn hổ chỗ tốt, cùng thời khắc đó, cái khác người đeo mặt nạ mới vừa thanh tỉnh liền thấy như vậy một bức làm người ta rung động cảnh tượng. Tu vi cường đại hơn bọn họ nhiều lắm tầng 5 độ kiếp cường giả, lại có thể bị Lăng Vân xem cắt sau vậy đánh chết. Một màn này, đối bọn họ tạo thành không có gì sánh kịp đánh vào. Ngoài ra một tên tầng 5 độ kiếp cường giả, giống vậy vô cùng kinh hãi. Hắn rất rõ ràng, tên kia tầng 5 độ kiếp cao thủ thực lực, cùng hắn không phân cao thấp. Lăng Vân có thể chém chết đối phương, là có thể chém chết hắn. Không tốt, tình báo có sai lầm, hắn cả kinh thất sắc, tình báo mới nhất ở giữa Lăng Vân, mặc dù không phải là cái gì cậu ấm, nhưng cũng chỉ là pháp tướng võ giả. Nào nghĩ tới, đối phương sẽ như thế đáng sợ, hắn nội tâm không khỏi tràn đầy hối hận, trước còn lấy làm cho này là một tràng công lao lớn, nào nghĩ tới cái này căn bản là cái đòi mạng lửa lớn cái hố. Nếu đã tới, vậy thì cầm tánh mạng đều lưu lại đi. Lăng Vân trong mắt một phiến lãnh đạm, nghe nói như vậy, vậy tầng 5 độ kiếp cao tìm tòi sau chờ kịp phản ứng, hét lớn, chạy mau, phải cầm nơi này hết thảy cũng bẩm báo đi lên. Hắn hành động không hề so nói chuyện chậm, ở nói được một nửa lúc đó, hắn liền thoát khỏi cao lực các người, hướng phương xa lao đi. Những người còn lại gặp tầng 5 độ kiếp cường giả đều chạy, lại là một cái trốn được so một cái mau. Lăng Vân há sẽ bỏ qua những người này, dưới tình huống bình thường, những người này đều không phải là hắn đối thủ, chớ nói chi là giờ phút này tâm trí bị đoạt trạng thái. Từng cái độ kiếp cao thủ đều bị hắn rối rít đuổi kịp chém chết. Có thể mượn dùng thiên địa từ trường lực, những người này dù là chạy tới ngoài ngàn dặm, cũng có thể bị hắn ung dung cảm giác được. Một lúc lâu sau, tới tập sát Lăng Vân độ kiếp cao thủ, liền toàn bộ tử trận. Lăng Vân nguyên cương lực, vậy ầm chấn động, tăng lên tới vô cùng đến gần pháp tướng 10 nhị phẩm tầng thứ. Trên phi thuyền Tô gia các tùy tùng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Cao lực cũng cảm thấy được, thiếu gia ở hắn trong suy nghĩ đổi được càng thần bí. Bất quá chủ tử sự việc, hắn biết rõ không thể truy hỏi. Lúc này hắn liền trên đất những thi thể này nhổ bãi nước miếng, hừ lạnh nói, thiếu gia Hồng Vũ Tề Thiên, những người này lại dám ám sát thiếu gia, thật sự là chết không hết tội. Lăng Vân lại không có động, như cũng như thanh tùng đứng, thần sắc vậy không có nửa điểm buông lỏng. Đang cao lực nghi ngờ lúc đó, Lăng Vân đột nhiên xoay người, không chút do dự vận chuyển lên nguyên cương, một kiếm chém về phía sau hư không. Ở Lăng Vân một kiếm này hạ, phía sau vậy bị sương mù dày đặc bao phủ hư không, nhất thời liền kịch liệt vặn vẹo. Cơ hồ đồng thời, một đạo màu đen rắn roi bị buộc hiện ra hình thể, cùng Lăng Vân kiếm quang va chạm. Thấy một màn này, cao lực sắc mặt không khỏi phát trắng, sau lưng chớp mắt liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lại còn có người tránh trong bóng tối, chờ cơ hội ám sát thiếu gia. Mà hắn nhưng không có chút nào phát hiện, vô cùng may mắn thiếu gia mình nhanh trí, nếu không hắn chăm chết không có chuộc. Đối với vậy âm thầm người ám sát, cao lực là thống hận cùng sợ hãi đan xen. Lúc trước một kích kia thật đáng sợ, coi như trước khi tầng 5 độ kiếp cường giả, ở hắn xem ra đều không cái này âm thầm người ám sát mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là cao cấp độ kiếp người, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, thật rất khó tin, trong tin đồn Tô gia cậu ấm, lại là một vị tuyệt thế kỳ tài. Một đạo mang ngưng trọng tiếng thán phục vang lên, tiếng nói rơi xuống, một cái người đàn ông đồ đen sau đó xuất hiện.

đối phương vậy không cần phải lừa dối hắn.